Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Sử Lưu Hành Giả miễn truyện, chuyện kể về 2000 năm của Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch là ai? Thì sau khi nghe tác phẩm Biệt Đội Săn Quỷ, chúng ta đã biết nhân vật Ngô Nhân Địch rồi đúng không? Còn ai các bạn nào không biết thì hãy nghe Biệt Đội Săn Quỷ để biết rõ hơn về nhân vật Ngô Nhân Địch. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gọi là quay trở lại với cả thời niên thiếu của Ngô Nhân Địch, Ngô Miễn. Chương thứ 35 mang tên Dịch Dung. Quyển 1 thì do Hòa Dược Phi Phi dịch. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha, việc dịch truyện nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Ở phần trước thì Hòa Sơn với cả Quy Bất Quy, Hòa Sơn đang truy tìm tung tích của Quy Bất Quy và Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy thì đã ở trong một cái hang núi do Quy Bất Quy niêm phong lại, và dù có thuật pháp như Tử Phúc cũng khó có thể phát hiện ra được, nên Hòa Sơn sau khi rình mồi thì đã biến mất. Và trong tay của Ngô Nhân Địch có Tứ Bình Kinh. Tứ Bình Kinh này do Từ Phúc để lại cho Ngô Nhân Địch. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp. Luồng khí này càng đi càng xa, mãi đến khi không còn cảm nhận được nữa. Lúc này Ngô Miễn mới quay lại nhìn Quy Bất Quy cũng đang quan sát mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ngô Miễn hất cằm. Đó là Hỏa Sơn phải không? Ngươi thua rồi. Nhờ lương khô mà Quy Bất Quy mang về, ông già và Ngô Miễn lại ở trong động phủ được thêm 2 tháng nữa. Để khi Ngô Miễn khôi phục hoàn toàn, hai người mới xuống núi. Trước khi đi, Quy Bất Quy một mình dạo quanh ngoài động phủ một vòng. Lúc trở lại còn bắt được một con thỏ sống cùng một vài thảo dược linh tinh. Ông già dùng nước sạch ngâm thảo dược, sau đó tự tay giết con thỏ trước mặt Ngô Miễn. Đừng thấy ông đã sống mấy trăm năm, xưa kia khi còn đắc thế toàn được đồ tử đồ tôn hầu hạ, không ngờ cũng thành thạo mấy việc cắt tiết lột da này lắm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, thì thỏ nướng chín về phần Ngô Miễn, thư Quy Bất Quy cần là da thỏ. Ông già dùng dao găm tỉ mỉ cạo hết lông thỏ trên lớp da, rửa sạch rồi lại phơi nắng 2 ngày, sau đó tiếp tục ngâm trong nước sạch. Đợi ngâm ướt hết, Quy Bất Quy lại dùng dao găm bóc tách ra một lớp da mỏng. Nhìn thấy bản lĩnh này của Quy Bất Quy, Ngô Miễn cũng rất ngạc nhiên. Y không hiểu ông già định làm gì, nhưng trời sinh Ngô Miễn không phải người lắm mồm, đợi ông già làm gần xong mới lên tiếng. Phương thuật của ngươi thế nào thì ta nhìn không ra, nhưng tay nghề này cũng khá lắm. Sau này nếu không hành nghề phương sĩ được thì mở một tiệm thuộc gia, sẽ không lo chết đói đâu. Quy Bất Quy từ lâu đã qua quen với cách ăn nói của Ngô Miễn, cũng không thể để bụng, và như không nghe ra ẩn ý trong lời y, cười bén lén. Đây đúng là thủ pháp tổ truyền của nhà ta. Trước khi làm phương sĩ, 3 đời họ Quy ta đều là thợ thuộc gia. Khi ấy nếu có chư hầu nào mà trong cung không sưu tầm vài món đồ gia của họ Quy thì cũng ngại xưng là quốc quân nữa đấy. Quy Bất Quy vừa nói vừa thả miếng da thỏ trở xuống nước, sau đó lấy thảo dược đang ngâm suốt mấy ngày ra bỏ lên bàn đá giã nát, cuối cùng cho thảo dược sền sền vào bát, dùng nước sạch pha loãng. Xong xuôi, ông già đưa cây bát đá đến trước mặt Ngô Miễn. Nhắm mắt lại, tuy nước thuốc này không gây hại đến ngươi, nhưng nếu bất cẩn dính vào mắt thì sẽ đau cả ngày đấy. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa nhúng ngón tay vào mắt bôi lên mặt Ngô Miễn. Mặt thấy ngón tay ông già sắp chạm đến mặt y, trên người Ngô Miễn chợt nổi lên mấy luồng hồ quang, tuy tạm thời không bổ về phía ông già, để nghe thấy tiếng tia lửa lách tách cũng đủ khiến người ta bạt vía kinh hồn. Quỷ bất quỷ đã đoán trước được việc này, ông già rụt người ra sau kêu lên: "Đợi đã, ta đang dịch dung cho ngươi đấy." Dường như Ngô Miễn chỉ đợi câu này của ông già, vừa nghe xong hồ quang trên người y đã biến mất. Ngô Miễn liếc nhìn cây bát đá trong tay Quỷ bất quỷ, hừ một tiếng: "Vẫn là vị hỏa sơn." Quỷ bất quỷ thở dài bảo Ngô Miễn: "Ta trông tên hỏa sơn ấy từ bé đến lớn, tính tình chẳng khác gì cái tên sư phụ suối quẩy của gã. Trời sinh đã đa nghi, gã cầm theo bức họa của ngươi đuổi đến tận đây. Tuy không tìm được ngươi trong động phủ này, để cũng có thể chắc chắn ngươi trốn xung quanh. Nếu đã không tìm được ngươi trên núi, vậy thì chỉ đành chặn đường ngươi dưới núi mà thôi. Ngươi cũng biết dưới chân núi chỉ có một con đường, chỉ cần ngồi bên đường thì ngươi đi qua đi lại đừng ai hỏng thoát. Không chuẩn bị đôi chút thì không ra ngoài được đâu." Vừa phân bua, Quỷ bất quỷ vừa dè dặt châm thuốc muốn bôi lên mặt Ngô Miễn. Thế lần này y không phản kháng hay tránh né, ông già mới yên tâm bôi thuốc. Ngô Miễn sầm mặt không nói lời nào, để yên cho Quỷ bất quỷ chát tới chát lùi lên mặt và cổ. Bôi xong, Quỷ bất quỷ lại bôi thuốc lên cả hai tay Ngô Miễn. Kể cũng lạ, rõ ràng nhìn thấy là nước thuốc màu xanh lục bị gió thổi khô rồi lại biến thành màu vàng nhàn nhạt, vô cùng giống màu da người. Làm xong, Quỷ bất quỷ đổ số nước thuốc còn lại ra, một nửa bôi lên mặt mình, một nửa ngâm tấm da thỏ vừa rồi. Tuy Ngô Miễn không biết hiện giờ mình trông như thế nào, nhưng thấy làn da vốn nhợt nhạt bệnh hoạn của Quỷ bất quỷ chớp mắt đã trở thành màu vàng nhạt như người bình thường, đại khái cũng đoán được dáng vẻ của mình. Quỷ bất quỷ tìm được máu thỏ đã đông đặc từ mấy ngày trước. Ông già trộn máu thỏ và số nước thuốc còn lại với nhau, khuấy lên. Càng khuấy, màu của nước thuốc càng sẫm lại, cuối cùng chuyển thành màu giống như mực. Bồi thư thuốc trông như mực này lên tóc Ngô Miễn xong, trong lúc chờ khô, Quỷ bất quỷ vớt tấm da thỏ mỏng đang được ngâm trong nước thuốc ra, dùng dao găm cắt thành mấy mảnh, dán lên sống mũi, gò má và hai mí mắt Ngô Miễn, rồi lại dùng dao rạch lên mấy miếng da thỏ trên mặt y, thỉnh thoảng còn dùng nước thuốc lúc nãy đã hơi quánh lại chỉnh chỉnh sửa sửa. Loài hoài suốt 2-3 canh giờ, Quỷ bất quỷ mới xem như hài lòng với tác phẩm của mình. Ông già tìm một chiếc gương đồng trong động phủ, lau sạch dị đồng bên bề mặt, rồi trưng ra trước mặt Ngô Miễn. Trong gương là một người đàn ông hơn 40 tuổi, tóc đã hơi hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Dù là ai nhìn vào cũng sẽ không cảm thấy người đàn ông này có chút liên quan gì đến Ngô Miễn. Thầy Ngô Miễn cô nén không để lộ vẻ kinh ngạc ra trước mặt. Ông già Quỷ bất quỷ tét miệng cười hỏi: "Thế nào, kỹ thuật khá đó chứ?" Ngô Miễn rời mắt từ gương đồng lên Quỷ bất quỷ nói: "Không ngờ ngươi là dân trong nghề." Ông già cũng chẳng khoe mẽ, chỉ cười khổ một tiếng, sau đó soi gương đồng, đặt những miếng da thỏ còn lại lên những chỗ có nhiều nếp nhăn trên mặt mình. Giây lát sau, ông già đã trẻ ra mấy chục tuổi, tướng mạo cũng thay đổi rõ rệt. Ông già vừa hy hoáy vừa huyên thuyên: "Năm đó kẻ thù biết được chuyện Từ Phúc đuổi ta ra khỏi sư môn, bình thường chúng không dám động vào ta, chỉ đợi đến kỳ suy yếu 3 năm một lần mới kéo nhau đuổi giết. Nếu không phải ta xem nhiều sách ngoài lề, hiểu chút thuật dịch dung, thì bây giờ chẳng biết ai sẽ chịu khổ cùng ngươi đây." Quỷ bất quỷ kể lể xong thì gỡ tấm lụa Tứ Bình Kinh ra khỏi trục quấn, vò thành một cục nhét sau lưng Ngô Miễn. Thoát cái y lại biến thành một người trung niên lưng gù. Sắp xếp đầu ra đấy, Quỷ bất quỷ lại dạy cho Ngô Miễn pháp môn che giấu khí tức. Thứ này không thuộc phương thuật, cũng không cần công pháp quá cao thâm. Ngô Miễn thử mấy lần, sau khi làm quen thì hết sức tự nhiên. Nhìn dáng vẻ Ngô Miễn hiện giờ, Quỷ bất quỷ cười vui vẻ: "Được rồi, chúng ta xuống núi thôi nhờ." Gần như đúng với suy nghĩ của Quỷ bất quỷ, ông già và Ngô Miễn vừa xuống núi đã thấy một chòi hong mát được dựng lên trên con đường duy nhất để rời khỏi thôn làng dưới núi. Bốn năm người ngồi bên trong, ngó tới ngó lui, gương mặt người qua đường. Dẫn đầu là một người đàn ông tóc đỏ, chính là Hòa Sơn, vừa ra mặt với Ngô Miễn không lâu trước đó. Quy Bất Quy và Ngô Miễn thản nhiên đi về phía đám người Hòa Sơn. Khi chỉ còn cách khoảng 10 trượng, ông già chợt bảo Ngô Miễn: "Cậu tử, về nhớ bảo mẹ con, tối nay cha ngủ lại nhà nhị thúc con, buổi tối không về, khỏi chờ cửa ta." Ngô Miễn nhìn Hòa Sơn đã bắt đầu chú ý đến hai người, quay sang đáp lời Quy Bất Quy: "Vậy thì ông chết luôn ở ngoài đi, đừng về nữa." Y nói câu này mơ mơ hồ hồ, người ngoài nghe xét thành: "Thế ông ngủ luôn ở ngoài đi, đừng về nữa." Quy Bất Quy bật cười ha hả, không ngờ lại bạo gan đưa tay véo má Ngô Miễn: "Biết cậu tử thương cha, đợi cha sang nhà nhị thúc con về, mang thịt cho hai mẹ con ăn." Hết chương thứ 35, chúng ta cùng nghe tiếp chương 36, tính kế. Người bên cạnh thấy đây chỉ là một người cha già ngả ngớn đang trêu đùa đứa con trai cũng đã có tuổi của mình. Đám người Hòa Sơn nhìn mấy lượt, hình như cũng không chú ý đến cặp cha con này lắm. Khi tưởng chừng Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã qua mặt được đám người này, đi thêm mấy bước nữa là sẽ rời khỏi đây, Hòa Sơn ngồi trong chòi đột nhiên gọi: "Đừng đi vội thế, các người chờ đã, ta có chuyện muốn hỏi." Quy Bất Quy và Ngô Miễn đồng loạt dừng bước, đều ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc đỏ. Ánh mắt Hòa Sơn chậm rãi lướt qua gương mặt hai cha con, cuối cùng dừng lại trên mặt Ngô Miễn. "Trông hai cha con người rất là lạ mắt đấy, ta ở đây hơn 2 tháng rồi, sao chưa từng trông thấy hai người?" Quy định lúc này là có mặt người lớn, người nhỏ không được tự tiện đáp lời, cho nên câu này do Quy Bất Quy trả lời thay: "Nếu trong 2 tháng này mà gặp được cha con ta, vậy thì công việc của ta coi như đi tong đấy." Nói đoạn, Quy Bất Quy toét miệng cười, xì nước mũi, lao lên cọc gỗ của chòi nghỉ mát rồi mới kể: "Ta và thằng Oát nhà ta đều trông coi mộ tổ của gia đình An Dương Hầu Gia và Bình Dương Hầu Gia. Mộ tổ nhà An Dương Hầu Gia xây ở lưng trường núi, mộ tổ nhà Bình Dương Hầu Gia ở sau núi, lên xuống không tiện. Bình thường 3 tháng mới xuống núi mua sắm thức ăn một lần, ở lại vài ngày thu xếp đủ lương thực, đồ khô và muối, chúng ta sẽ lập tức trở lên." Ngô Miễn không biết trên sườn núi và sau núi quả thật có 2 phần mộ lớn. Nơi đó đã được Hòa Sơn kiểm tra tỉ mỉ, không phát hiện có vấn đề gì. Nước tưởng chỉ cần trả lời trôi chảy, Hòa Sơn sẽ thả cho đi. Không ngờ tên tóc đỏ này nên Quy Bất Quy đăm chiêu nửa ngày, cuối cùng hỏi: "Trên núi đúng là có 2 phần mộ như thế, nhưng người nói hai người là người trông mộ, vậy thì sao lúc ta ở đó chỉ nhìn thấy 2 gian nhà trống, không thấy 2 người Quy Bất Quy đã hơi bất kiên nhẫn, ông già khạc một cục đờm xuống chân Hòa Sơn, lên giọng kề cả: "Người tưởng người là quan lão gia sao? Hỏi đôi 3 câu là được rồi, hỏi gì lắm thế? Hôm nay tâm trạng ông đây tốt, nói cho người hay nhé. Cha con ta trông mộ chứ chẳng phải canh mộ, mỗi sáng đi tuần một lần, không thấy bọn đào trộm mộ là được rồi. Gian nhà trống mà ngươi nói đấy cũng không phải dành cho bọn ta ở, đó là dành cho người thân của chủ mộ ở khi đến viếng mộ. Cha con ta sống trong chòi lá ở chính giữa 2 khu mộ, muốn đi bên nào cũng tiện đấy." Dương Sơn này quả thực quá lớn, Hòa Sơn và đồng bọn của gã không thể nào lùng sục hết mọi ngóc ngách trên núi được. Để nghe ông già nói rõ rành mạch như thế, nghe cũng rất có lý, không tìm ra sơ hở nào. Hơn nữa, dù là tướng mạo hay tuổi tác, 2 người này đều không phù hợp với người cần tìm. Nhưng dù như vậy, Hòa Sơn vẫn không chịu dễ dàng buông tha cho cặp cha con trước mặt, gà ngoái lại nói với người của mình: "Tìm đình trưởng tên đây, nhận mặt xem có phải người vùng này không." Nghe xong câu này, cơ thịt trên người Ngô Miễn đều căng cứng. Tuy câu chuyện của Quy Bất Quy điển như đã tạm thời lừa được Hòa Sơn, nhưng chỉ cần đình trưởng địa phương đến, nhìn một cái sẽ biết ngay ông già và Ngô Miễn có phải ở đây hay không. Lâu này tranh thủ Hòa Sơn buông lỏng cảnh giác, thình lình ra một đòn, có lẽ sẽ còn cơ hội thoát thân. Ngay trước khi Ngô Miễn nổi loạn, đột nhiên thấy Quy Bất Quy đánh mắt ra hiệu với mình, bảo y đừng manh động. Niên vẻ nhàn nhã của ông già có vẻ tình thế vẫn còn trong tầm kiểm soát, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Giây lát sau, người của Hòa Sơn dẫn theo đình trưởng 5-60 tuổi đến, còn chưa kịp lại gần, Quy Bất Quy đã với tay với đình trưởng. Ta nói cái lão già này nợ ta 3 đấu kê thì khi nào trả đây? Lời khó nghe phải nói trước, ban đầu nói tính lãi là 3 đấu, nếu lần sau cha con ta xuống núi ngươi còn không chịu trả, vậy thì sẽ thành 4 đấu rưỡi đấy. Đừng bảo đại ca ta đây nha, không nhắc nhở ngươi. Vô gì khi đình trưởng nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì cau mày lại, trông có vẻ chuẩn bị bảo không quen hai người. Nhưng ông già vừa nói xong mấy câu này, mặt đình trưởng liền biến sắc, nhăn nhó nhìn ông già, hồi lâu sau mới thở dài. Ai, lão Thầm mà, đừng nghĩ mấy đấu thóc đấy là đấu vàng đấu bạc. Lần sau hai cha con xuống núi chắc chắn sẽ trả đủ. Lúc đình trưởng trả lời, đúng là còn mang theo vẻ luống cuống tay chân của người nhìn thấy chủ nợ. Nghe xong, Hòa Sơn đã không còn gì muốn hỏi nữa, gã phớt lờ hai cha con, thậm chí lười lên tiếng, chỉ phẩy tay ý bảo bọn họ rời đi. Quy Bất Quy gật đầu với đình trưởng khách sáo mấy câu, rồi dẫn Ngô Miễn rời khỏi tầm mắt đám người Hòa Sơn. Đi một mạch ra khỏi thôn mười mấy dặm, hai người vòng vèo chui vào một đồng ruộng lớn. Dù Hòa Sơn có phát hiện ra điều bất ổn, dẫn người đuổi theo, cũng sẽ không lần ra thành tông của bọn họ. Lúc này, Ngô Miễn mới hỏi Quy Bất Quy. Người sống mấy trăm năm cũng không uổng, tính xa được như vậy, có phải là liệu từ trước tìm đình trường phối hợp không? Người lấy gì mua chuộc ông ta đây? Quy Bất Quy cười khinh thường, ông Dung nói. Chê, một tên Hòa Sơn còn con, không đáng cho ta tính kế. Ta tính với sư phụ, sư tổ của gã cơ. Ngươi tưởng ta đào bừa vài cây cỏ dại mà có thể dịch dung ư? Số thảo dược này là do ta chính tay trồng quanh động phủ từ hơn 100 năm trước. Hai phần mộ đó cũng là mộ rỗng, ta tìm người tới xây. Cả đình trưởng nữa, ban đầu người ta mua chuộc không phải hắn, mà là tổ tông mấy đời nhà hắn kìa. Khi đó ta tìm mấy hộ lớn ở đây, dùng chút thủ đoạn khiến bọn họ cho rằng ta là lão thần tiên tu luyện trên Dương Sơn. Dù sau này hậu nhân nhà nào làm đình trưởng, chỉ cần ta nói ra mấy lời vừa rồi không sai một chữ, hậu nhân này cũng phải trả lời y như vậy đấy. Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn không ừ hừ gì, lát sau mới hỏi. Người tinh kế mấy trăm năm đều là để đề phòng Đại Phương Sư và Quảng Nhân. Kỳ suy yếu 3 năm một lần cũng dùng được. Ông già cười ha hà. Đừng nói thế nào, chúng ta cũng là người trường sinh bất lão. Bây giờ thân như anh em ruột, khó chăng 800 hay 1000 năm sau sẽ không vì chuyện gì đó mà trở mặt. Ta không hại người, để không phải phòng có người đến hại ta. Tinh xa những bước như thế là không thừa đâu. Thực ra ta cũng hy vọng không cần dùng đến những kế này. Nói đến đây, trên mặt Quy Bất Quy thoáng qua vẻ hiu quạnh. Nhưng chỉ chớp mắt, ông già đã trở lại biểu cảm bình thường, cười ha hả với Ngô Miễn. còn muốn biết gì nữa, tự hỏi đi. Ông đấy biết thì không giấu. Ngô Miễn cười tinh quái. Vậy ngươi giải thích xem, thằng bắt nhà ngươi là thế nào, buổi tối không chờ cửa ai hả? Còn chưa dứt câu, ông già đã không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Nhờ mới chạy được 5-6 bước, đã nghe một trận sấm rền giữa trời quang. Sau đó, toàn thân tê dần, không còn biết gì nữa. Ngồi bên đi đến bên cạnh Quy Bất Quy đã hôn mê bất tỉnh, lẩm bẩm. Thấy chưa? Ăn nói điêu ngoa, trời đánh chứ gì? Nói rồi, cứ một chân ông già, cứ thế lôi đi. Hết chương 36. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 37. Người quen. Trước khi vào câu chuyện này thì Thành xin cảm ơn các bạn đã donate cho Nguyễn Thành. Anh Tuấn Phú Quốc gửi Thành 100.000, gửi Thành ly cà phê. Cảm ơn anh Tuấn Phú Quốc rất nhiều. Một bạn gửi mình 500.000. Cô Lưu Hòa Bình ủng hộ cháu Thành À, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Quận Liêu Tây, thị trấn trọng yếu thời Tần, vốn là một bức bình phong ngăn chặn các tộc Hung Nô, Đông Hồ. Mấy năm nay, vì quân Tần tiếng giữ đồn xa, các tộc ở tái ngoại cũng không dám tùy tiện dân binh xâm phạm. Vùng Liêu Tây mưa gió thuận hòa, không tai không hiểm, nhưng thời gian gần đây thì không được thái bình cho lắm. Đầu tiên là nửa năm trước Liêu Đông xảy ra động đất, sau đó lại có không dưới mấy trăm trận dư chấn lớn nhỏ. Trong một lúc, lời đồn sơn thần nổi giận lan truyền khắp nơi, bạch tinh Liêu Đông nơm nớp lo sợ, lũ lượt rời đi đến Liêu Tây. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, quận Liêu Tây đã có chiều hướng kín chỗ, thậm chí còn có bách tính Liêu Đông bắt đầu xây nhà ở ngoại thành, hình thành thôn làng tự phát mới. Tự ý bỏ đất vốn là đại tội trong luật nước Tần, ngặt nỗi hiện nay thời thế đại loạn, ngày sau thiên hạ thuộc về ai còn chưa biết được. Trong quận Liêu Tây cũng chẳng quan viên nào bận tâm đến vài ba mẫu đất này. Tiếp đó truyền đến tin nước Tần diệt phong, Hán Vương Lưu Bang và Tây Sở Ba Vương Hạng Vũ xung đột binh đao tranh đoạt thiên hạ. Bạch tính Hán Trung bắt đầu tìm quận khác tương đối an toàn để lánh nạn. Quận Liêu Tây nho nhỏ lại trở thành một miếng bánh thơm. Ông chủ Triệu là ông chủ kiêm trưởng quỹ một quán cơm mới mở trong thành Liêu Tây. Đừng thấy tay trung niên này tướng mạo xấu xí, thật ra nửa năm trước ông ta còn là một đình trưởng của khu nào đó ở quận Liêu Đông. Sau trận động đất, bách tính khu ông ta quản hạt đã chạy đi quá nửa. Đình trưởng Triệu sợ ngày sau chịu tội liên đới nên đành cắn răng dẫn theo gia đình, theo dòng người tị nạn lưu lạc đến quận Liêu Tây. Lúc ông chủ Triều còn làm đình trưởng, cũng mở một quán cơm ở địa phương. Thời gian trước nhờ một cuộc gặp gỡ mà trong tay cũng tích lũy được kha khá nhiều. Tuy nói là chạy nạn, nhưng so với những dân tị nạn khác hết gạo cạn lương phải đi ăn xin trong thành thì quả là một trời một vực. Quận Liêu Tây chưa đến 3 ngày, ông chủ Triều đã tìm được một quán cơm vừa mắt, bỏ tiền ra mua lại. Bạch tính kéo vào quận Liêu Tây càng lúc càng đông, tuy phần lớn là dân nghèo, nhưng trong đó cũng không ít nhà có của cải. Chuyện gì có thể qua loa, chứ cơm thì một bữa cũng không được thiếu. Việc làm ăn của ông chủ Triều theo đó càng lúc càng phát đạt. Trưa hôm nay, vào thời điểm quán cơm bận rộn nhất, ông chủ Triều đang phụ giúp trong bếp thì nghe người làm nhà mình chạy vào thì thầm vào tai ông ta mấy câu. Nghe xong, ông chủ Triều trố mắt: mẹ nó, lại đến ăn quỵt hả? Dân tị nạn thì sao chứ, ông đây cũng đến tị nạn kia mà. Đại Tần vong rồi thì không còn vương pháp nữa sao? Mang xong, ông chủ Triệu lại quay sang rống lên với hai tên đầu bếp: dừng việc lại hết đi, theo ông đấy ra ngoài đánh người. Nếu hôm nay không đổ máu thì sau này không canh chỉ làm ăn được nữa ấy. Vừa nói, ông ta vừa xách con dao nhọn dùng để lóc xương lên. Nhưng ngẫm nghĩ lại bỏ dao nhọn xuống, nhặt một cây củi dưới bếp lò, vừa vung vẩy vừa đùng đùng bước ra nhanh sảnh trước. Trong sảnh đã loạn cào cào, cháu trai nhà ông chủ Triệu đang đập bàn quát mắng: hai người còn biết vương pháp không? Ăn quỵt mà còn lăm ly lẽ, có tiền ta tìm đình trưởng lao ra gô cổ các ngươi lại không? Cơm tù không tốn tiền, hai người cũng phải dám ăn mới được ấy. Ông chủ Triệu vẫn chưa bước ra, nghe mấy lời của thằng cháu thì lẩm bẩm trong bụng: thằng bắt con này thích cãi vã như thế từ bao giờ? Nếu là thường ngày có người đến ăn quỵt đã không nói hai lời đánh đuổi ra, ăn vào thế nào thì bắt họ nhà ra thế đấy. Hôm nay hắn làm sao ấy nhỉ, lại còn lấy quan lão gia ra chợ uy nữa chứ. Ông chủ Triệu đang băn khoăn thì những người khác đã vén rèm bước ra, chỉ thấy hai người ngồi trước mặt ông chủ Triệu. Một trong hai người bị hắn ta che khuất, không nhìn rõ tướng mạo. Người còn lại thì thấy rất rõ, là một ông già không thể già hơn được nữa. Ông ta không quen người này, trông cũng không giống người địa phương. Chỉ là một ông lão khú khụ, kẻ còn lại kia chắc cũng chẳng hơn gì. Ông chủ Triệu liền yên tâm gọi cháu trai mình: tiểu tam tử, nhiều lời làm gì? Bình thường dạy ngươi thế nào, dám ăn quỵt là có bản lĩnh, dám ăn quỵt thì dám chịu đòn. Quy định là ăn vào thế nào, đánh cho ói ra thế ấy. Mẹ nó, ông đây còn gặp cả anh hùng giết hổ rồi, xa gì mấy cái thằng ăn quỵt các ngươi. Còn đợi gì nữa, ra tay đi. Ông chủ Triệu vừa thốt ra từ ra tay, đã nhìn thấy một cái đầu lo ra từ bên cạnh thằng cháu, chỉ là người vừa rồi bị che khuất. Chỉ thấy người này cả đầu bạc trắng đang nhìn thẳng vào ông ta. Người tóc bạc và ông chủ Triệu cùng ngây người. Ngay lúc này, hai đầu bếp sau lưng ông chủ Triệu gần một tiếng xông tới. Bọn họ đang thể hiện trước mặt ông chủ, chỉ đáng tiếc kết quả không tốt lắm. Một đầu bếp mập trong hai người bước đến trước mặt người tóc bạc, rồi còn giáo thái rau, giờ còn rào thái rau trong tay lên khua khoáng trước mặt y. Gà không dám ra tay thật, chỉ muốn hù dọa một chút thôi, dọa tên ăn quỵt bỏ đi là được rồi. Mà thầy con rào đã vùng đến trước mặt người tóc bạc, y đột nhiên giơ một đầu ngón tay ra điểm lên thân rào. Chỉ thấy một luồng hồ quang xẹt qua lưới rào, sau đó bùm một tiếng, con rào của đầu bếp vập văng ra khỏi tay, bản thân gã thì bay ngược vào nhà bếp, còn kéo ngã cả cái tên đầu bếp đi cùng. Các bà các mẹ sợ hãi chôn ra phía sau xem náo nhiệt, giờ đã khóc oa oa. Lão Bạch Tính đứng hóng hớt ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, sợ bất cẩn gặp tay bay và gió. Cháu trai của ông chủ Triệu cũng lùi lại mấy bước, vừa lùi vừa kêu lên: "Ý biết tà thuật, gã đầu bạc này là dư nghiệt của Trần Thắng, Ngô Quảng, mọi người cùng ra tay đi." Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần, người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Ngô Quảng là bạn và cũng là người trợ giúp đắc lực cho Trần Thắng, châm ngòi cho cuộc chiến, cuối cùng làm cho nhà Tần sụp đổ. Thằng cháu còn chưa dứt lời, đã thấy thúc thúc nhà mình bước tới, vung tay lên, giáng cho mình một cái bạt tai. Cái tát khiến thằng cháu văng cả mau mũi, trên mặt in hẳn năm dấu tay. Đánh xong, ông chủ Triệu vẫn chưa hả giận, còn quát lên với cháu mình: "Tả thuật cái đích gì? Đây là đại ân nhân của họ Triệu chúng ta. Nếu không nhờ người ta năm xưa trợ nghĩa, thằng oắt ngươi đây đã chết đói ở quận Liêu Đông từ lâu rồi đấy." Người đàn ông tóc bạc như không nhìn thấy màn này, y nở nụ cười với ông chủ Triệu, ngoài cười trong không cười: "Ông dạy cháu không liên quan đến ta, nhưng chúng ta cũng nên kết toán nợ cũ đi chứ nhỉ? Tại nơi ta còn để lại 2 bánh vàng dằn quỹ, chờ xong tiền cơm nước thì trả vàng thừa lại cho ta nhé." Người đàn ông tóc bạc này chính là Ngô Miễn, vừa xuất hiện trên Dương Sơn mấy tháng trước. Ông già bên cạnh y chẳng phải Quy Bất Quy thì còn là ai? Ông chủ Triệu nhìn đến người đang góp vui, sau đó khổ sở nói với Ngô Miễn: "Người nể mặt ta với, có chuyện gì chúng ta ra phía sau nói đi, ở đây người qua kể lại quả thực không tiện." Nói thật, Ngô Miễn cũng không ngờ sẽ gặp lại ông chủ Triệu ở đây. Ban đầu vừa xuống khỏi Dương Sơn, trên người y và Quy Bất Quy chẳng còn gì ngoài bộ quần áo. Từ Dương Sơn đến Liêu Tây, hai người toàn ăn chùa uống trực như thế. Nói đúng hơn, Quy Bất Quy không cần ăn uống. Năm xưa khi ông già còn đắc thế, cả đám người theo hầu hạ trước sau, tiền hô hậu ủng, vênh vênh vao váo, đã bao giờ phải đối mặt đi ăn quyền như thế này đâu. Khi ấy Ngô Miễn nhịn đói không nổi, kéo Quy Bất Quy đi ăn quyệt. Ông già còn mếu máo nói với y: "Chúng ta thương lượng chuyện này đi, ngươi muốn ăn gì thì cứ tự lấy, ta tuyệt đối không cản ngươi. Nhưng ngươi đi một mình được không? Đừng kéo ta theo, dù sao ta cũng không cần ăn uống, đi theo chỉ tổ vướng chân ngươi à." Đáng tiếc trước khi nói mấy lời này, Quy Bất Quy đã nhận ra Ngô Miễn là người sẽ không nói lý lẽ với mình. Vừa nghe dứt câu, Ngô Miễn liền khinh khỉnh liếc ông già, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: "Ngươi không đi cùng ấy, bọn họ biết chút giận lên ai đây? Ngươi tưởng lợi dụng ta xong, linh một cột xét là cho qua chuyện đấy hả?" Nói rồi y cũng bất chấp cảm nhận của Quy Bất Quy, kéo ông già ghé vào một quán cơm. Mỗi lần Ngô Miễn ăn cơm xong sẽ để Quy Bất Quy ở lại tính tiền, sau đó ông dùng đi ra cửa. Nên tiểu nhị hung hăng trợn mắt với mình, ông già chỉ đành ra vẻ đáng thương. Nếu ta nói ta quên không mang tiền, các người có tin không? Bộ dạng già nua của Quy Bất Quy quả thực rất tội nghiệp. Ngô Biến lại ăn không quá nhiều, mọi lần đều không ai thèm chấp y, cùng lắm là mắng hai câu rồi cho qua. Cứ thế Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến được đây. Mai hôm nay khi vào quán cơm của ông chủ Triệu mới xảy ra chút tranh cãi. Cháu trai của ông chủ Triệu quả thực tinh mắt. Ngô Miễn còn chưa nói hết đã nhận ra vấn đề ngay. Cũng nhờ hắn tinh mắt mới biết Ngô Miễn là tên đáng gờm, vừa sai người làm đi tìm Thúc Thúc, vừa mắng chửi Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhưng không ngờ phen này đã chuốc họa cho Thúc Thúc của mình rồi. Hết chương thứ 37. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 38. Nhà ma Hỏa Dực Phi Phi. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã gửi mình qua Techcombank ủng hộ anh đi hết miễn chuyện 200.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhắc đến ông chủ Triệu, khi Liêu Đông gặp động đất, ngoài hai bánh vàng Ngô Miễn để lại, ông ta chẳng mang được gì ra ngoài, sau đó gây dựng lại sự nghiệp ở Liêu Tây. Cũng nhờ cả vào hai bánh vàng này, hai bánh giờ chỉ còn lại một bánh, nói thế nào cũng không thể trả đủ số tiền dằn quỹ ban đầu của Ngô Miễn. Bản lĩnh Ngô Miễn lớn thế nào thì ông chủ Triệu không rõ lắm, nhưng ít nhất ông ta biết y cũng là người từng đánh chết hổ. Vừa rồi chỉ nhẹ nhàng bung tay đã khiến đầu bếp mập bay vào trong, người này không thể trêu vào được, dù có nhờ sai dịch quan phủ đến giúp đỡ. Khoan nói đến đút nót bao nhiêu tiền, cuối cùng ai chuốc vạ còn chưa biết nữa kìa. Lúc này người hí hửng nhất chính là Quy Bất Quy. Ông già này vừa nghe nói Ngô Miễn quen biết ông chủ quán cơm thì liền thu lại khuôn mặt khổ não đã chuẩn bị sẵn, cười tít mắt nhìn ông chủ Triệu, lại quay sang nhìn Ngô Miễn, biết do còn cố hỏi: cả người gặp đồng hương trên đất khách hả? Thấy chưa, ta đã bảo mà, quen thêm vài đồng hương không biết không thiệt chút nào. Thế người đói kém thế này, ai nỡ lòng nào không trả nợ chứ? Đúng rồi, ban đầu các ngươi giao ước tiền lãi thế nào đây? Nghe xong mấy câu này, mặt ông chủ Triệu càng thêm khổ sở, cười gượng với Ngô Miễn: tiểu ca, mấy năm nay không gặp, người không thay đổi chút nào. Nói thật, hai bánh vàng ngươi để lại chỗ ta năm đó, đầu năm nay lúc động đất ấy, đã bị chôn vùi dưới nhà cũ rồi. Nếu người không ngại phiền thì tự mình đi một chuyến, đến quán cơm người mua thịt lúc đầu, vàng ở bên dưới quán tìm kỳ chắc cũng được đấy. Ngô Miễn làm như không nghe mấy lời của ông chủ Triệu, y nhúng ngón tay vào nước trà, vẽ lên mặt bàn tấm bản đồ siêu vẹo. Vẽ xong, y ngước lên nhìn ông chủ Triệu: xem thử đây là đâu. Nếu ông nhìn ra được hai bánh vàng ông nợ ta. Ông chủ Triệu nhưng mong Ngô Miễn sẽ nói hai bánh vàng ông nợ ta không cần trả nữa. Nào ngờ Ngô Miễn lại bảo: hai bánh vàng ông nợ ta cho ông khất thêm mấy tháng. Khất thêm mấy tháng, dù sao vẫn hơn phải trả ngay. Ông chủ Triệu nghiêng đầu đi tấm bản đồ nửa ngày. Tuy ông ta đã đến quận Liêu Tây non nửa năm, nhưng cả ngày chui rúc trong quán cơm, thật sự không rành địa hình bên ngoài lắm. Ông ta nhìn mãi cũng không trả lời được, cuối cùng đành gọi người làm trong bếp ra giúp đỡ. Người làm nhìn mấy lượt thốt lên: hả, chính giữa ngã tư này chẳng phải là phủ quận thủ sao? Được người làm nhắc nhở, ông chủ Triệu mới sực tỉnh: à đúng rồi, nơi này là phủ quận thủ. Đường đó đi cũng phải nói lại, hai vị hỏi thăm chỗ này làm gì? Ngô Miễn không đếm xỉa đến ông ta, đưa tay lau sạch vết nước trà trên bàn. Quy Bất Quy toét miệng cười đáp thay Ngô Miễn: chúng ta vừa mới đến đây, muốn đến phủ quận thủ thử vận may, xem thử có tìm được công việc gì không. Tiền bạc không quan trọng, chỉ cần có cơm ăn là mãn nguyện rồi. Không ngờ Quy Bất Quy vừa nói xong, ông chủ Triệu và tay người làm kia đã đồng loạt kêu lên: "Không đi được đâu, nơi đó bị ma ám đấy." Trong nhà ngoài ngõ, khắp quận Liêu Tây đều biết phủ quận thủ bị ma ám. Cả ông chủ Triệu mới đến cùng nghe được kể tường tận. Chuyện xảy ra khoảng nửa năm trước, cũng chính là lúc quận Liêu Đông gặp động đất, trong phủ đệ của phủ quận Liêu Tây đột nhiên xảy ra một vụ án mạng. Người bị hại là một trong số niêng phu canh trong phủ quận thủ. Buổi sáng khi người ta phát hiện ra hắn trong chòi canh thì chỉ còn lại cái đầu trơ trọi, thân mình đã biến mất tăm. Cái chết của phu canh khiến người ta sửng sốt, rất nhanh đã lan truyền phiên bản đầu tiên của câu chuyện phủ quận thủ bị ma ám. Chuyện này trôi qua được một tháng, trước sau vẫn chưa phá được án. Khi mọi người bắt đầu quên đi thảm án của phu canh, vụ án thứ hai lại diễn ra. Nạn nhân lần này là một người hầu trong phủ. Địa điểm xảy ra vụ án cũng không phải chòi canh lúc trước, mà là trong nhà bếp. Nghe đầu bếp ngày hôm đó kể lại, khi ấy đồ ăn ta nấu gần chín tới, đang tan gốc vui vẻ với tiểu an tử, thì tiểu an tử bỗng im bặt. Ta quay lại nhìn, nửa thân người của tiểu an tử đã biến mất, đang đứng ở đó phun máu tung tóe. Tiếp đó phủ quận thủ liên tục có người chết. Ban đầu 10 ngày thì chết một người, về sau dăm 3 ngày lại có một người gặp nạn. Cho đến thời gian gần đây, mỗi ngày đều có một hoặc nhiều thi thể được khiêng ra ngoài. Từ khi bắt đầu có người chết, phủ quận thủ đại nhân, đã đưa già trẻ trong nhà đến nơi khác ở. Nhưng 1000 nô tỳ tạp dịch thì phải tự thủ trong phủ. Thậm chí quận thủ còn phái 1000 quân sĩ tay cùng tay nỏ bao vây lớp lớp. Trừ thời điểm cố định đưa xác chết ra ngoài mỗi ngày, chỉ cần có người sống bước ra khỏi phủ thì bắn chết tại chỗ. Thì người sống trong phủ quận thủ càng lúc càng ít. Bây giờ quận thủ đại nhân lại đưa ra quyết định không thể hiểu được. Ông ta phái quan binh giải hết phạm nhân trong tội phạm. Trọng tội bị giam trong đại lao ra ngoài, sau đó nhốt vào phủ quận thủ. Sau hôm ấy, trong số xác chết được đưa ra ngoài còn có cả thi thể phạm nhân. Từ đó về sau, mỗi khi người chết trong phủ quận thủ đã đến số lượng nhất định, quận thủ đều sẽ đưa phạm nhân trong đại lao vào bổ sung. Cho đến tháng trước, đại lao quận Liêu Tây đã không còn một ai. Chẳng bao lâu sau thì bắt đầu có tin đồn dân tị nạn Liêu Đông mất tích. Nghe ông chủ Triệu kể xong, Quy Bất Quy và Ngô Biến cùng nhìn nhau. Đoạn Quy Bất Quy nhe răng cười với ông chủ Triệu: "Phủ quận chủ có quan khí che chở mà cũng bị ám như vậy, cả người có dám ở lại thành này sao? Không sợ ác quỷ kéo đến tận cửa hả?" Ông chủ Triệu gãi đầu, cũng tỏ ra bối rối: "Ê, đừng nhắc nữa, chuyện này tà môn ở đó đấy. Năm ngoái khi quận Liêu Đông chúng ta gặp động đất, trăm dặm vuông đều tan hoang, nhà cửa ở những thành trấn xa hơn quận Liêu Tây cùng thì nhau đổ sụp, chỉ riêng quận Liêu Tây là không sứt mẻ miếng ngói nào. Lại thêm năm kia hạn hán, cả Đại Tần đều khốn khổ, Ngô Cốc Liêu Đông gần như mất trắng. Chỉ có mấy mươi dặm vuông thuộc khu vực quận Liêu Tây thỉnh thoảng lại có được vài cơn mưa nhỏ. Thu đến đâu đầu cũng là lúa mì vàng óng. Ta nhìn mà đỏ cả mắt, nếu không phải khi ấy sư trực đình trưởng kiêng kỵ ít nhiều, ta đã dẫn người đến cướp rồi. Cho nên về sau gặp thiên tai, già trẻ lớn bé nhà ta đều kéo đến quận Liêu Tây này." Nói đến đây, ông chủ Triệu ngừng lại, thở dài một hơi mới tiếp: "Cả người đừng thấy trong phủ thủ có ma lộng hành, thực ra chỉ cần ra khỏi cổng phủ sẽ không sao nữa. Nếu không thì sao cả ngàn linh canh ngoài cổng đều bình yên vô sự được chứ?" Nghe ông chủ Triệu kể xong, mặt Quy Bất Quy đã híp lại thành một đường thẳng. Ông già cười hề hề với Ngô Miễn, lại không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu về phía trung tâm quận Liêu Tây. Theo lý mà nói, nơi đó hẳn chính là vị trí của phủ quận thủ. Thế một già một trẻ chẳng ư hừ gì, ông chủ Triệu cũng không biết làm sao. Ông ta không hiểu hai người này định thế nào. Đắn đo giây lát, ông ta cười khan: "Vừa rồi hai vị còn chưa ăn xong, Thế này đi, ta làm thêm mấy món. Trong quán còn có một số vỏ rượu, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Có chuyện gì đợi ăn uống no say rồi tính tiếp nha. Ông chủ Triệu vừa dứt lời, Ngô Biết đột nhiên quay sang bảo ông ta: ta không lấy vàng nữa. Niềm vui bất ngờ khiến ông chủ Triệu hơi khó đỡ. Ông ta còn hoài nghi mình nghe lầm, trố mắt nhìn Ngô Miễn: ngươi nói sao cơ? Không lấy gì cơ? Ta không lấy vàng nữa, nhưng có một điều kiện. Nói đến đây, Ngô Miễn hơi ngừng lại, hất cằm về phía Quy Bất Quy. Ông đưa người này vào phủ quận thủ, chỉ cần ông ta vào được trong đó, vàng ông nợ ta sẽ cho ông hết. Hết chương 38. Mời các bạn nghe tiếp chương 39 Phù Quận Thủ. Mà Quy Bất Quy dường như đã đoán trước được Ngô Miễn sẽ phái mình đến Phù Quận Thủ. Ông già cười khổ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, xem như mặc nhận. Tuy nhiên, tại chưa biết ông già này muốn đến Phù Quận Thủ để làm gì, nên Ngô Miễn đã yêu cầu ông chủ Triệu chỉ đành đáp ứng. Nếu không thì không biết hai bánh vàng cuối cùng sẽ về tay ai. Nhưng chuyện này cũng xem như một vấn đề khó đối với ông chủ Triệu. Ngày thường Phủ Quận Thủ đã không phải nơi nói đến là đến, nói đi là đi rồi. Huống hồ lúc này muốn đưa Quy Bất Quy vào trong phủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghi ngợi nửa ngày, ông chủ Triệu vẫn chưa tìm ra cách, chỉ đành rủa thầm trong bụng: hai cái tên ăn quyền này sao không đi thêm mấy bước nữa chứ? Phía trước có đến mấy quán cơm, sao cứ phải vào đúng quán nhà mình vậy chứ? Ông chủ Triệu đang lẩm bẩm, trước mắt chợt lóe sáng, kêu lên với Quy Bất Quy: à, có cách đưa ông vào trong đó rồi. Chập tối hôm đó, quan binh thủ thành phát hiện một ông già ăn vận rách rưới dưới cổng, đang run lẩy bẩy trong gió lạnh. Nếu là ngày thường, các binh sĩ này sẽ làm như không thấy, nhưng lúc này bề trên có lệnh phải lén bắt những người từ vùng khác đến. Dù sao ông già này trông có vẻ cũng chẳng sống được mấy năm nữa, xem như ông ta xui xẻo vậy. Cứ thế đêm đó, Quy Bất Quy và mười mấy người khác tạm thời bị nhốt trong đại lao ở phía tây quận. Sáng sớm hôm sau, bọn họ được đưa ra khỏi nhà lao, đi thẳng đến phủ quận thủ. Đến nơi, đã còn 5-6 xác chết được đặt trên khoảng đất trống trước cổng quận phủ. Những cái xác này đều đầm đìa máu, hơn nữa còn không được nguyên vẹn. Còn những cây xác đã được ghép lại, còn dùng gầu xúc gom những vụn thịt bên ngoài. Mười mấy người bị bắt đến cùng với Quy Bất Quy nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến run bần bật. Lúc này cầu lớn phủ quận thủ đã mở rộng, Quy Bất Quy bị quân sĩ trước cửa giải đi. Chính vào lúc ông già đặt chân vào phủ quận thủ, một luồng khí như có như không trôi qua mọi lỗ chân lông vào trong cơ thể ông già, một cảm giác khó tả tràn ngập khắp châu thân. Đám người Quy Bất Quy vào trong mới phát hiện trong phủ quận thủ đầy một tầng sương khói mỏng manh, càng vào sâu sương khói càng dày đặc. Nhưng dường như chỉ Quy Bất Quy nhìn thấy được làn sương này, những người khác vẫn đang lấm lét nhìn ngó xung quanh. Bây giờ từ trong nội đường truyền đến một tràng tiếng bước chân, theo sau là một người đàn ông gầy gò xuất hiện trước mặt mọi người. Người này cũng không màu đầu, gặp mặt thì nói ngay: ta là quản sự ở đây, tên Ngô Chân. Ngô Miễn không ở bên cạnh, cái tật bố bá của Quy Bất Quy lại tái phát. Ông già cười hề hề với quản sự Ngô Chân: đến nước này rồi, mọi người tìm nơi chờ chết cho xong, còn quản với trả sự cái gì nữa. Ngô Trần ngước mắt lên nhìn Quy Bất Quy cười lạnh. Phổ biến quy định cho các ngươi, các ngươi vào đây, hai người một phòng, việc ăn uống ngủ nghỉ sẽ không bạc đãi các ngươi. Ban ngày có thể tùy ý ra vào trong phạm vi phủ quận thủ. Nếu phát hiện chuyện bất thường, phải lập tức báo với ta. Giờ dậu mỗi ngày rút thăm một lần, ai rút chúng thăm ngắn nhất, đêm đó sẽ hiến thần. Nếu trước giờ tí đã hiến thần xong, thì đến giờ tí lại rút thăm lần hai, rút chúng sẽ tiếp tục hiến thần. Nói xong, ánh mắt Ngô Trần lướt qua mặt Quy Bất Quy, rồi lại nói với mọi người. Các người làm quen nơi này trước, sau một nén nhang, đến nhà ăn dùng bữa sáng. Nói đến đây, Ngô Trần nhìn ra cổng, thở dài một hơi rồi tiếp. Vào đây rồi thì cam chịu đi, đừng vọng tưởng có thể thoát ra. Các người cũng thấy quân sứ bên ngoài rồi đấy. Chỉ cần dám bước ra khỏi phủ quận thủ một bước, các người sẽ bị tên bắn thành con nhím. Phủ quận thủ cũng không tệ như các người nghĩ đâu. Chỉ cần số người may mắn hơn người khác, thì ở trong này không phải lo cái ăn cái mặc, cũng đỡ hơn bôn ba bên nước ngoài. Cũng đỡ hơn phải bôn ba kiếm cơm bên ngoài. Nói rồi, Ngô Trần cũng mặc kệ đám người Quy Bất Quy, quay lưng bỏ đi. Người sau lưng Quy Bất Quy ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, sợ sệt ngó giáo giác. Chỉ có ông già Quy Bất Quy đã đến khi bóng lưng Ngô Trần khuất hẳn rồi, mà nhân lúc người khác không chú ý, lách mình lùi lại, rẽ thẳng vào một lối đi bên trái. Từ lúc vào phủ quận thủ, ngoại trừ tầng xương lãng đãng, Quy Bất Quy không còn phát hiện chỗ nào không ổn. Ban đầu, người xây phủ quận này là một cao nhân. Trong phủ khí mạch âm dương hài hòa, từ ngoài nhìn vào không thấy có tà uế gì. Nhưng chính màn xương này lại khiến Quy Bất Quy cảm thấy không hiểu được. Loại xương này chỉ sẽ khiến người ta hơi ê ẩm, ngoài ra không có cảm giác khó chịu. Hình như năm xưa từng đọc trong một quyển sách nào đó có giới thiệu đến loại xương này, nhưng ông già đọc quá nhiều sách hoàn toàn không nhớ nổi nó từng xuất hiện ở đâu. Đi về phía trước, sương khói càng dày đặc, chẳng mấy chốc mà sương trước mắt đã mơ hồ có dấu hiệu thực thể hóa. Phía trước hung hiểm chưa rõ, vào lúc Quy Bất Quy đang phân vân có nên đi tiếp hay không, trong góc lại vang lên một giọng nói. Ồ, còn dám đi tiếp nữa, cứ tưởng lá gan của ngươi bị chó ăn mất rồi, không ngờ vẫn còn lại một ít. Cùng lúc giọng nói vang lên, Quy Bất Quy đã xoay người, tư thế chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng nghe rõ giọng điệu chua ngoa này, ông già lại ngừng bước, thở ra một hơi nặng nề. Quy Bất Quy lúng túng quay đầu lại, cười khổ nói với giọng nói phát ra từ góc này. Người không hiện thân sớm chút được sao? Nếu trên đoạn đường này xuất hiện thứ gì đó thật, thì ta không chịu nổi đâu đây. Ngô Biến bước ra từ trong góc, phớt lờ Quy Bất Quy, nhìn trái ngó phải một lúc mới nói với ông già. Thế nào, phát hiện được gì không? Quy Bất Quy lắc đầu. Ngoài làn xương này ra thì hoàn toàn không có hiện tượng gì tà uế. Hơn nữa màn xương cũng không giống do tà uế tạo ra. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại thở dài, ngừng giây lát rồi mới tiếp. Cứ đi loanh quanh thế này cũng chẳng được gì. Nói dứt khoát đi, vị trí bản đồ của lão già kia ở đâu? Ngồi bên lườm Quy Bất Quy. Bản đồ chỉ dẫn đến phía sau ngôi nhà. Với phong cách của đại phương sư nhà các ngươi, sẽ vẽ rõ ràng vị trí trên bản đồ sao? Nói đến đây, Ngồi bên dừng lại thở dài, có phần căm hận. Ông ta đã bao giờ vẽ rõ ràng bản đồ đâu? Nói rồi, một già một trẻ cùng nhau thở dài. Bà Đặc Dì tiếp tục đi về phía màn xương dày đặc phía sau ngôi nhà. Hai người đi quanh nửa sau căn nhà mấy vòng cũng không phát hiện có chỗ nào khác thường. Đang chuẩn bị trở ra tiền sảnh tìm mấy người cũ trong phủ quận thủ nghe ngóng chuyện ma ám gần đây, thì thấy hai người bước ra từ trái nhà mé tây. Một bộ mặt ngái ngủ của họ thì biết là mới thức dậy, đang chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa sáng. Quy Bất Quy sống mấy trăm tuổi, da mặt cũng dày ra. Ông già cười tít tận bước đến, qua mấy câu gần như đã thân thiết với người ta đến mức không gì không nói. Hai người này, người cao tên là Cao Nhân Nghĩa, người thấp tên là Tô Cầu. Tô Cầu thì còn đỡ, Lúc trước hắn là phạm nhân trong đại lao quận Liêu Tây. Hai ngày trước, khi được phóng thích thì bị người ta đưa đến phủ quận thủ này. Hắn cũng khá may mắn, đến đây non nửa tháng cũng không đến lượt hắn hiến thân. Cao Nhân Nghĩa còn tốt số hơn trong số ít những người cũ của phủ quận thủ ban đầu. Ngoài quản sự Ngô Chân ra thì chỉ còn lại một mình Cao Nhân Nghĩa. Gã vốn là tên chăn ngựa, ngày ngày hầu hạ bọn gia súc, cũng nhờ may mắn hơn những kẻ bị hại kia. Từ khi nơi này có người chết đến nay, chỉ duy có gã và Ngô Chân là không sao. Còn ngày ngày ăn uống phù phê, thậm chí Cao Nhân Nghĩa còn có một loại cảm giác rằng mình mãi mãi sẽ không rút chúng la thầm xui xẻo đó. Cứ được ăn được uống như thế cũng sướng lắm. Hết chương thứ 39. Hết năm chương. Nghỉ tí Thành đọc nốt thêm một chương nữa, 6 chương. Livestream nên đọc nhiều cả nhà. Đợi tí Thành nghỉ đó. Nghỉ giọng đó. Đọc hơi nhiều. Thành nhận được 100.000 của bạn Phan Tuấn Kiệt. Mời Tư lệnh tô hủ tiếu. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mời các bạn nghe tiếp chương 40. Quản sự Ngô. Trò chuyện một hồi, Quy Bất Quy đã làm rõ được kha khá chuyện trong phủ quận thủ từ lúc xảy ra án đến nay. Ban đầu khi mới có người chết, trong lòng người hoang mang, ai nấy đều sợ vận rồi giáng xuống đầu mình. Dần dà gần như tất cả mọi người đều suy sụp. Bây giờ Ngô Chân là một quản sự nho nhỏ trong phủ lại đưa ra ý kiến. Thay vì cứ chết một cách không rõ ràng trong tuyệt vọng, chỉ bằng cứ định sẵn người hiến thần, ít nhất sau khi định ra người này, những người còn lại sẽ được sống yên ổn một ngày một đêm. Việc đưa ra phạm nhân trong đại lao quận Liêu Tây vào bổ sung cũng là ý kiến của Ngô Chân, bởi ông ta là người chủ trì rút thăm vào giờ Dậu, vô hình chung địa vị cũng được nâng cao. Cho đến gần đây, Ngô Chân gần như là người chủ sự trong cả phủ quận thủ. Vô gì Quy Bất Quy còn định nghe ngóng thêm vài chuyện, ngạt nỗi lúc này đã đi đến tiền sảnh, mấy chục người ngồi đầy trong đó, tay vách mạch rừng không tiện lắm, chỉ đành đợi dịp khác hỏi tiếp. Thức ăn trong phủ quận thủ được người bên ngoài đưa đến trước cửa, Ngô Chân phái người đi lấy vào. Một phần ăn sáng có rượu có thịt, lại thêm bánh nướng, quả thực là đãi ngộ hiếm có trong thời buổi binh hoang mã loạn này. Tuy biết do đó có thể là bữa ăn cuối cùng, nhưng người ở đây xem ra đã quen với cuộc sống như thế, dù sao vẫn còn nửa ngày yên ổn. Càng huống hồ giờ Dậu rút thăm cũng chưa chắc mình sẽ rút chúng, cứ tận hưởng hiện tại trước rồi tính sau đi. Vào đến tiền sảnh, Ngô Biến cũng không khách sáo, nhón lấy một chiếc bánh nướng kẹp với thịt, cắn mấy miếng rồi nuốt vào bụng. Đang định làm thêm một cái nữa thì Ngô Chân ngồi trên ghế chủ động chỉ vào Ngô Miễn. Ngươi là ai? Sao chưa từng thấy ngươi? Ngô Miễn nhè răng, ngoài cười trong không cười, hỏi ngược lại Ngô Chân. Vậy ngươi là ai? Sao ta cũng chưa từng thấy ngươi? Ngô Chân chưa kịp đáp, Một người đàn ông hung thần ác sát bên cạnh ông ta đã đập bàn. Quản sự Ngô hỏi ngươi, ngươi trả lời là được, lại nhảy lắm như thế làm cái gì? Nói, ngươi là... Chứ ai còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã thấy một cái bóng trắng bay tới trước mắt. Người đàn ông tránh không kịp, bị thứ đó đập vào mặt, chỉ nghe bốp một tiếng. Người đàn ông ngã ngửa xuống đất, mũi và miệng đều toe máu. Hắn bừng mặt kêu khóc nửa ngày, mới được mấy người bên cạnh Ngô Chân đỡ dậy. Lúc này mới có người phát hiện thứ đánh người đàn ông mau mẹ đầy mặt lại là một chiếc bánh nướng đã khuyết mất một miếng. Người đàn ông được dìu đứng dậy, đưa tay bụm miệng khạc mấy cái rồi xòe tay ra, chỉ thấy trong tay hắn là gần 10 cây răng. Mấy kẻ bờ đỡ Ngô Trần vốn định cậy đông chèn ép Ngô Miễn, nên nhìn thấy kết cục này thì chỉ biết nhìn nhau. Lúc này đừng nói là ra tay, những kẻ hay to tiếng cũng phải ngậm miệng lại nữa là. Ngô Miễn nuốt miếng bánh trong miệng, liếc nhìn Ngô Trần ung dung hỏi: nhớ ta là ai chưa? Không nhớ ra thì để ta gợi ý cho. Nói rồi y bốc một miếng thịt nóng, cắn nửa miếng nhai trong miệng, nửa còn lại cầm trên tay, mặt nhắm vào ba điểm yếu ở nửa thân dưới của Ngô Trần. Quả sự đại nhân bất giác lùi lại mấy bước. Từ bụng trở lên có ba điểm yếu là đầu, cổ họng, ngực. Từ bụng trở xuống có ba điểm yếu là bụng, đúng quần, chân. Trong võ học, tấn công vào ba điểm yếu nửa thân dưới được xem là chiêu thức hung tàn, đối thủ có thể ngất xỉu và tử vong. Lúc này Quỷ Bất Quỷ mới cười tít tận bước tới bảo Ngô Trần: quản sự Ngô, chưa gì ông đã quên rồi sao? Y vào đây cùng lúc với chúng ta mà, lâu nay đứng ngay bên cạnh ta. Ông còn nói con trẻ mà tóc đã bạc trắng, già rồi thì sẽ thế nào đây? Sao hả, bây giờ đã nhớ ra chưa? Biết do Quỷ Bất Quỷ đang nói nhăng nói quẩy, nhưng lúc này chỉ còn nước nghe theo. Đã bạc thang sẵn rồi, không tranh thủ leo xuống thì đúng là ngốc. Ngô Trần cũng không màng thể diện gì nữa, lại làm ra vẻ sực tỉnh, không dám nhìn thẳng vào Ngô Miễn mà nói với Quỷ Bất Quỷ: ta cứ thấy quen quen thế nào, ngươi xem, mấy hôm nay ta bận túi bận bụi, vừa gặp mặt đó chớp mắt đã quên ngay được. Nói rồi lại ngó sang Ngô Miễn cười khan một tiếng: đúng là hiểu lầm, tiểu ca đừng để bụng, mọi người cùng ngồi chung một chiếc thuyền phải nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu may mắn, có lẽ còn có ngày ra ngoài được. Câu này nói trúng tim mọi người. Vài cá nhân vốn còn đang sừng sộ Ngô Miễn, thoát cái cũng hạ hỏa, tâm trạng dịu đi nhiều. Ngô Trần vẫy tay với đám người đã đứng dậy thủ thế: đều là hiểu lầm thôi, giải thích xong thì không sao nữa. Mọi người ngồi xuống cả đi, tiếp tục ăn sáng. Ăn xong thì nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng để chậm trễ giờ dậu rút thăm. Nhắc đến rút thăm, ai đấy đều mất hết hứng ăn, lùa qua lùa lại vài miếng rồi trở về phòng. Cả tiền sảnh còn lại mỗi Ngô Miễn và Quy Bất Quy và Ngô Trần. Ông già nhìn quản sự Ngô không hiểu sao lại bật cười, sau đó ghé tai Ngô Miễn thì thầm vài câu. Ngô Trần vốn cũng định chuồn, nhưng ngay trước khi ông ta kịp rời khỏi đã thấy trước mắt nháng lên, thanh niên tóc bạc kia chắn ngay lối đi. Quản sự đại nhân, đi đâu mà vội vội vàng vàng thế, trò chuyện thêm vài câu nào. Người nói câu này là Quy Bất Quy. Ông già đùng đỉnh đi đến trước mặt Ngô Trần, toét miệng cười: nghe nói quản sự đại nhân ở đây không lâu, có bí quyết gì xin chỉ bảo một phen. Vừa nói ông già vừa đào khắp trên mình Ngô Trần, đi đến mức quản sự Ngô dựng tóc gáy. Ngô Trần cười khổ: cả người đừng nghe người ta nói linh tinh, làm gì có bí quyết nào, chẳng qua mạng ta hơi lớn, ông trời thương tình, chưa đến lượt ta hiến thân mà thôi. Mạng lớn? Vừa nghe thấy câu này, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cười bí hiểm, lại hỏi Ngô Trần: vậy ta mượn bùa bảo mệnh của ngươi thì mạng ngươi còn lớn được không? Ông già nói vậy, Ngô Trần chợt run bắn lên, hai tay bất giác giấu ra sau lưng. Cử chỉ này lọt vào mắt Quy Bất Quy, ông già cười hề hề, rồi lại quay sang nhìn Ngô Miễn. Ông đây nói trúng rồi chứ gì, trên người không có bùa bảo mệnh, sao ông ta sống lâu vậy được? Người thấy thế nào, tùy tiện gạ vài câu đã hỏi ra được rồi đấy. Lúc này Ngô Trần mới bừng tỉnh, ông ta kinh hãi nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, không bước tiếp kế tiếp hai người làm gì. Đột nhiên hai cổ tay của quản sự Ngô lạnh toát, giống như bị vật lạnh cắt qua. Trên tay Ngô Miễn lúc này đã có thêm hai sâu vòng tay, không biết làm từ xương động vật gì. Nhìn thấy vòng tay, sắc mặt Ngô Trần thoát cái trắng bệch như giấy, lại ngó xuống cổ tay mình, thấy ở đó đã trống trơn. Ông ta hét to: đó là của ta, trả cho ta. Vừa nghe, vừa vươn tay tới muốn đoạt lại hạt châu xong. Ngô Miễn cũng chẳng buồn tránh, Khi ngón tay của Ngô Trân vừa tưởng chừng sắp chạm vào sâu chuỗi, một luồng hồ quang nổi lên trên bề mặt xương. Luồng hồ quang này xuôi theo ngón tay Ngô Trân lan đến khắp toàn thân ông ta. Bịch một tiếng, Ngô Trân văng ra mười mấy trượng, ngã xuống đất co giật liên hồi, miệng không ngừng sùi bọt mép. Dù vậy, ông ta vẫn chỉ vào Ngô Miễn lặp đi lặp lại: "Của ta, của ta, của ta, của ta." Ngô Miễn vứt một trong hai sâu chuỗi trong tay Quy Bất Quy, lại ngắm nghía sâu còn lại hồi lâu. Đáng tiếc về kiến thức hiện giờ của y, vẫn không nhìn ra sâu chuỗi này được làm từ xương động vật gì. Dù sao Quy Bất Quy cũng đã sống mấy trăm năm, cầm sâu chuỗi trong tay nhìn lướt qua mấy lượt, quay sang ngó Ngô Trân với vẻ khiêu khích, rất nhanh đã đưa ra đáp án: "Xương yêu. Không ngờ một quản sự còn con như ngươi lại có thể giấu được hai món bảo bối này. Nhưng vì sao một quản sự còn con mà lại có được nó chứ?" Nghe xong, nghe Quy Bất Quy nói ra nguồn gốc của sâu chuỗi xương, sắc mặt Ngô Trân càng thêm khó coi. Cuối cùng ông ta dứt khoát cúi đầu, thì gan cùng mặt sàn lát gạch. Hết chương thứ 40. Tiếng hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Rồi các bạn nghe đến đây rồi nhé. Chúng ta ngồi đọc, chúng ta đọc hết chuyện mất. Hình như like thành có đọc nhanh hơn. Cái tốc độ đọc like của thằng có vẻ đọc nhanh hơn đấy. Đâm ra là cảm giác nó nhanh hơn nữa cả nhà. Nghe like nhanh vèo vèo xong. Còn lúc thành thu âm thành đọc chậm, với cả thành thu âm thi thoảng thành còn được nghỉ. Chứ khi mà thành like á, thành đọc một lèo á. Thành đọc một lèo cho nó không ngờ không ngùng không nghỉ mấy á, đâm ra nó lâu. Thành nghĩ ở đây là nhậm tam ấy nhở, cả nhà có nghĩ đây nhậm tam không? Nhưng mà ăn thịt người ghê nhỉ, mấy con yêu quái gì nhậm tam hay cắn người lắm. Sâm thành tinh, nhân sâm thành tinh ăn thịt người thì hơi kinh nhỉ. Chắc là không phải nhậm tam đâu nhỉ? Biết là ai, cả nhà biết là ai không? Đang đoán. Chắc là không phải nhậm tam đâu. Nhậm tam mà ăn thịt người thì ghê quá, là ác quỷ làm gì. Không phải, chắc không phải nhậm tam. Ai đó, một người nào đấy. Phủ quận thủ. Phủ quận thủ. Phủ quận thủ là... hai nghìn năm gặm ngô, đúng rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành nha. Mình cũng nhận thêm được donate của bởi Thành ly cà phê qua Techcombank, của bạn Lê Hiếu. Bởi Thành ly cà phê nhé. Cảm ơn Thành mang nhiều chuyện hay cho mọi người. Cảm ơn bạn Lê Hiếu rất nhiều. Ok nhà, phần đọc ngày hôm nay thì cũng không vấp nhiều, chắc các bạn nghe thì có thể bỏ qua được cho Thành. Thành đỡ phải cắt. Bây giờ thì Thành đi nghỉ ngơi tí đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Phần đọc ngày hôm nay cũng khá là dài. Hơn tiếng đó cả nhà, nhiều đó. Bye bye cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chương trình livestream sẽ được kết thúc tại đây. Bơi bơi. Chưa ra tổ bịp. Tổ bịp anh Lê Hoàng anh dịch mà. Anh Lê Hoàng này anh dịch hoàn toàn miễn phí cho Nguyễn Thành, nên là anh ấy dịch lúc nào anh gửi Thành thì Thành đọc lúc đấy thôi, nhưng không ép được anh ấy đâu, anh còn công việc của anh ấy mà. Anh ấy chỉ tranh lúc thời gian rảnh rảnh anh ấy dịch thôi, dịch cho vui ấy. để mọi người nghe cho vui, bởi vì bộ đấy cũng hay, bộ đấy anh Lêu Hoàng thích, nên ra là anh ấy mới bỏ thời gian ra dịch đó, kiểu đó. Xin cảm ơn. Nhậm Tam là hút linh khí trời đất. Ừ đúng rồi, chứ đây chỉ là yêu quái thôi, không phải là Nhậm Tam. Nếu Nhậm Tam giết người như thế thì đã ấy rồi, đã bị giết chết rồi, chứ không không đi cùng đồng hành với cả quy bất quy đâu. Không, chắc là mình đoán sai, không phải.